Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2472. Khóc chuyện audio.com. Trình ra thời điểm người tới. Trình Dã đã thu thập xong đồ vật. Cũng không có gì, phần lớn đều có liên quan Trình An Tâm. Hắn thời điểm đi ra khỏi cửa. Bị Vương Tố Đình gọi lại. Tiểu Dã, những vật kia con lấy đi. Mẹ biết là con cho mẹ. Trình Dã quay đầu lại. Cười cười, mẹ, con biết tính tình mẹ. Đến lúc đó bọn họ nếu là cho mẹ và cha thứ gì, hai người cũng sẽ không muốn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là con không giống nhau. Con là con trai của mẹ. Những cái kia cũng là chính con kiếm lời. Mẹ, mua một phòng ở đi. Những năm này mẹ cũng không dễ dàng. Con biết mẹ muốn mua cái phòng. Cha một mực không đồng ý, Vương Tố Đình nước mắt trực tiếp rơi xuống. Bà có chút chật vật quay đầu đi, ra vẻ cứng rắn nói, coi như con trở về, thành cháu trai Hàn gia, ta và cha con, cũng sẽ không đồng ý con cùng An Tâm cùng một chỗ. Trình Dã không đáp lời, nói chỉ là một câu, mẹ, ngài bảo trọng, sau đó xoay người rời đi. Vương Tố Đình kinh ngạc nhìn xem thân ảnh con trai. Trầm Mộc Bạch cúp tiết, cô ngồi xe buýt, xuống trạm, vội vàng chạy về, nhưng là Trình Dã đã đi, cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn con đường kia, một hồi lâu, mới chậm rãi mà ngồi xổm xuống, có chút ủy khuất nói, nếu là anh về sau sẽ không tới, em cần phải cùng người khác nói yêu đương, sau đó hít mũi một cái, mặc đồng phục tràn đầy bụi, trở về trường học, sau đó bị giáo viên giáo huấn một trận. Trong hành lang phạt đứng một tiết, Trình Dã đi rồi về sau, trong nhà bầu không khí mặc dù không có lúng túng như vậy, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, người một nhà nụ cười so trước kia thiếu, Trầm Mộc Bạch trong lòng hổ thẹn, tận lực để cho mình bắt đầu vui vẻ, không muốn để cho cái nhà này, tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trong nhà điện thoại bàn đổi một cái mới. Vương Tố Đình đem điện thoại di động của cô thẻ SIM toàn bộ ném đi ngày đó. Hai người lớn ầm ĩ một trận, Trầm Mộc Bạch tức giận đến không được, cô đi lật thùng rác cũng không lật đến. Vương Tố Đình đứng ở sau lưng cô nói, con không tìm về được, mẹ vứt, ca của con SIM điện thoại mẹ cũng vụng trộm lấy xuống. Con đừng phí hết tâm tư, cô ngồi dưới đất, phát tính tình, mẹ, mẹ đủ không? Không đủ, Vương Tố Đình lạnh lùng nói. Các con có nghĩ qua chúng ta sao? Các con thời điểm cùng một chỗ, sao lại không phải cầm dao ở trên ngực chúng ta đâm? Con cảm thấy ta và cha con nếu là không đem ca của con làm con ruột nuôi. Chúng ta có thể như vậy sao? Chuyện phía sau nhớ không rõ lắm. Trầm Mộc Bạch chỉ nhớ rõ cô cùng với mẹ cô dùm beng. Sau đó, Vương Tố Đình liền nhập viện rồi. Bác sĩ nói bệnh nhân nhận lấy quá nhiều kích thích, còn có áp lực giấc ngủ không đủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bệnh nhân tình tự cần phải lấy được chiếu cố. Mấy ngày nay, Trình Đại Đào cũng không đi làm, ngồi ở trên ghế, chính là ngồi cả ngày. Bên cạnh còn rơi đầy đất tàn thuốc, Trầm Mộc Bạch cũng không dám lại mạnh miệng. Cô trở nên nhu thuận, cũng không nhắc qua chuyện của Trình Dã. Vương Tố Đình thân thể, điều dưỡng hơn 3 tháng mới tốt hơn nửa, bữa sáng còn bán, sinh ý cùng trước kia còn là một dạng tốt, Trình Đại Đào đang suy nghĩ, hai người muốn dứt khoát cùng một chỗ mở tiệm ăn sáng hay không? Trầm Mộc Bạch lên lớp 11, cô cảm xúc người ở bên ngoài thoạt nhìn, cùng trước kia không có gì khác biệt, coi như tại trước mặt Vương Tố Đình, giống như cùng lấy con gái trước kia không có gì khác biệt. Thời điểm cấp 3, Trầm Mộc Bạch thành tích càng ngày càng tốt, ngay cả Vương Tố Đình trên mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Thẳng đến bà nhìn thấy tờ phiếu nguyện vọng của con gái. Vương Tố Đình không tức giận, chỉ là rất bình tĩnh hỏi, con muốn đi thủ đô học đại học, cách chương.